Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010, chương 1006, chiến tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Diệt tinh tổ thần vẻ mặt vô cùng âm trầm. Rõ ràng, hắn là tới làm mây hồn báo thù. Diệt tinh tổ thần, ngươi chẳng lẽ không biết Chu Hạo tổ thần cùng ta ám không kiến tộc quan hệ? Hắn là ta ám không kiến tộc vinh dự trưởng lão. Chu Hạo bên cạnh, đá tát âm thanh lạnh lùng nói. Vinh dự trưởng lão, diệt tinh liếc qua đá tát. Lãm đạm nói, ngươi cũng biết đây là vinh dự trưởng lão. Ta giết Chu Hạo, khôn lôi tổ thần chẳng lẽ còn tới truy sát ta hay sao? Tại diệt tinh trong lòng, Chu Hạo dù sao không phải ám không kiến người trong tộc. Nếu quả thật bị đánh giết, khôn lôi này loại sống vô số năm tồn tại sẽ vì một vị chết đi dị tộc cường giả tới đuổi giết hắn. Đây cơ hồ là một chuyện không thể nào, không phải tộc loại của ta. Tự thân tầm quan trọng tuyệt đối không kịp nổi bản tộc ngang cấp cường giả tầm quan trọng một phần. 10. Là không thể truy sát ngươi. Ngươi có khả năng thử một chút. Này một trận chiến, Chu Hạo chết rồi, ta cũng sẽ cùng ngươi huyết chiến không ngớt. Có bản lĩnh ngươi đem ta cũng đánh giết. Nhìn một chút chúng ta lão tổ phản ứng. Đá tát âm thanh lạnh lùng nói. Diệt tinh nhìn xem đá tát. Có chút đau đầu, hắn tin tức linh thông, biết ám không kiến tộc mới xuất hiện một vị tổ thần cường giả, mà lại rất thụ khôn lôi tổ thần coi trọng, thậm chí thời gian dài cùng khôn lôi tổ thần đợi tại cùng một chỗ. Rõ ràng hắn coi trọng trình độ, đánh giết Chu Hạo, hắn cảm thấy khôn lôi khả năng không quan tâm, thế nhưng đánh giết đá tát, đây tuyệt đối là một chuyện rất phiền phức. Tiểu tử, ta cùng ngươi không thù, cút xa một chút cho ta. Hiện tại ta chỉ đối phó Chu Hạo. Diệt tinh tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, bây giờ nhìn ngươi hẳn là muốn tránh tại vị này bình thường ám không kiến tộc tổ thần phía sau. Hài hước, Chu Hạo cười lạnh nói, Diệt tinh, ta Chu Hạo khả năng đánh không lại rất nhiều cường giả. Thế nhưng ngươi không để cho ta tránh né tư cách. Nói xong, Chu Hạo nhìn về phía Đá Tát, truyền âm nói, Đá Tát, ngươi trước chờ ở bên cạnh đợi một thoáng. Chu Hạo, cái kia diệt tinh thực lực. Đá Tát có chút lo lắng. Diệt tinh có thể là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Không cần lo lắng. Diệt tinh tổ thần thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn giết ta, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Chu Hạo lắc đầu nói, Đá Tát đành phải gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, có dũng khí. Diệt tinh tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trên mặt hiện ra hung quang. Này có thể không quan dũng khí, đây là sự thật. Chu Hạo nhìn về phía diệt tinh tổ thần, lạnh giọng đến. Diệt tinh, bằng thực lực của ngươi nghĩ muốn giết ta, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, tiểu tử cuồng vọng. Diệt tinh tổ thần vẻ mặt băng lãnh, Chu Hạo, ta nghiên cứu qua ngươi video chiến đấu, lực công kích của ngươi rất mạnh, thế nhưng tốc độ lại rất bình thường, chỉ tương đương với bình thường nhất tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Tại ngươi đi vào ma vực, thành trì mấy trăm năm trước, thực lực còn ở vào linh thần nhị trọng thiên, coi như đột phá, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem dung hợp áo nghĩa tăng lên một đoạn dài. Cho nên thực lực của ngươi chẳng qua là bình thường nhất tổ thần nhất trọng thiên cường giả, nhưng lại dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù mới làm đến thực lực mình mạnh như vậy. Ngươi binh khí trong tay ít nhất hẳn là tổ thần nhị trọng thiên binh khí a. Diệt tinh tổ thần mắt lạnh nhìn Chu Hạo. Chu Hạo tổ thần binh khí trong tay là tổ thần nhị trọng thiên binh khí. Rất có thể, vừa đột phá đến tổ thần, liền có thể đánh giết mặt khác tổ thần. Khẳng định dựa vào một chút thủ đoạn. Mọi người vây xem nghị luận. Trên thực tế, Chu Hạo tin tức rất dễ dàng điều tra đến. Hắn video chiến đấu cũng có chút kỳ quái. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra Chu Hạo tốc độ cùng lực công kích hoàn toàn bất tương phù hợp. Căn cứ rất nhiều tin tức, phân tích ra những chuyện này cũng rất bình thường. Diệt tinh tổ thần, ngươi nói nhảm cũng là thật nhiều. Chu Hạo lắc đầu nói, muốn chết. Nghe được câu này, diệt tinh tổ thần mặt trong nháy mắt lộ ra nổi giận chi sắc. Chu Hạo, vốn còn muốn nhiều nhường ngươi sống một hồi. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Hắn là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ngoại trừ tổ thần nhị trọng thiên cường giả, thần vương ngoại hạng, ai dám đối với hắn nói như vậy? Oanh, trong hư không, một đạo kinh khủng băng lãnh khí tức gợn sóng bùng nổ. Cổ khí tức lạnh như băng này, tản ra thao thiên khí thế, trong nháy mắt đem chung quanh khu vực bao phủ lại. Khí thế thật là mạnh uy áp, chúng ta cách xa một chút. Ngoặc kép. Rất nhiều linh thần cường giả không dám có một tia dừng lại, hướng nơi xa bay đi. Cái kia hơn 10 vị tổ thần cũng là nhiều hứng thú đợi tại cùng một chỗ, nhìn xem chiến đấu này. Đóng băng áo nghĩa, Chu Hạo cảm thụ được diệt tinh tổ thần trên người khí thế khủng bố gợn sóng. Diệt tinh tổ thần là thủy hệ pháp tắc đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thủy hệ pháp tắc chia làm lĩnh vực áo nghĩa, nước giáp thân áo nghĩa, bóc ra áo nghĩa, đóng băng áo nghĩa. Đằng trước cả hai áo nghĩa rất dễ lý giải. Bóc ra áo nghĩa là đem sinh mạng thể bên trong nguồn nước hóa thành hư vô, cấp tốc phai mờ đối thủ sinh mệnh lực. Đóng băng áo nghĩa thì là đóng băng hết thảy, lực phá hoại cực cường. Oanh, Chu Hạo tay phải vừa nắm, thao thiên khí thế gợn sóng bùng nổ. Hắn huy động trường thương trong tay, tràn đầy thiên hỏa diễm cuốn tới, cũng đem trọn cái hư không bao trùm ở. Băng cùng hỏa tại toàn bộ trong hư không va chạm, kinh khủng tiếng va chạm truyền đến, toàn bộ hư không hỏa diễm bắn tung tóe, băng mảnh vụn cũng tại văng tứ phía. Bất quá, khối băng mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng hỏa diễm cũng đang không ngừng bùng cháy, không có chút nào tan tác xu thế. Xem bộ dạng này, băng mảnh vụn cũng chỉ là chiếm cứ một tia thượng phong. Cái gì? Diệt tinh tổ thần ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chu Hạo lực công kích làm sao mạnh lên rồi? Căn cứ trước đó Chu Hạo tại ma vực trong thành trì triển lộ ra thực lực xem, Chu Hạo hẳn là ngăn cản không nổi công kích của hắn, nhiều nhất kiên trì mấy giây liền sẽ tan tác. Thế nhưng bây giờ lại chặn. Đến cùng bài tẩy gì? Ta có một kiện công kích loại tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Vậy mà so này vừa đột phá đến tổ thần không đến bao lâu Chu Hạo không mạnh hơn bao nhiêu? Diệt tinh tổ thần vẻ mặt khó coi. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng vui sướng. Quả nhiên, ta đã cùng tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh không kém là bao nhiêu. Tại ám không kiến, tộc lại tu luyện mấy trăm năm thời gian. Hắn hỏa hệ tổ thần phân thân thực lực tiến bộ rất nhiều. Tăng thêm tiểu kim gấp 10 lần lực lượng cùng với hồn vũ thương tăng thêm. Này tiến bộ biên độ cũng sẽ nhanh chóng phóng to. Nếu như về sau Chu Hạo chính mình pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, có gấp 10 lần lực lượng tăng thêm, hồn vũ thương, thực lực của hắn tuyệt đối là nghiền ép bất luận cái gì tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, thậm chí có khả năng tùy tiện đánh giết bọn hắn. Diệt tinh tổ thần thực lực tựa hồ mạnh hơn Chu Hạo không có bao nhiêu. Chu Hạo thật ở vào bình thường nhất tổ thần cảnh giới. Mọi người chung quanh nhìn xem chiến đấu, hơi hơi khiếp sợ. Diệt tinh tổ thần vẻ mặt khó coi. Chu Hạo, thực lực của ngươi vậy mà lại tăng cường. Dĩ nhiên, cách ta hủy diệt ma vực thành trì đã mấy trăm năm thời gian, ta cũng không thể không có chút nào tiến bộ a. Chu Hạo mỉm cười nói. Há, ta quên. Ngươi diệt tinh tổ thần bị nhốt tại tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong vô số năm, một mực vô phương đột phá, cho nên thực lực bản thân đảo không cách nào có chút tiến bộ. Không cần phải nói mấy trăm năm nay, coi như mấy trăm triệu năm đều không thể tiến bộ. Muốn chết, Diệt Tinh tổ thần vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.